nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Chấp nhất Trương Hiểu Giao. Dài Bình sư huynh, ngươi làm sao đến? Tiên thuyền số 1 thuyền trưởng trận pháp bên trong phòng điều khiển. Trước tiếp đón Arthur đám người thanh niên đạo sĩ, hơi nghi hoặc một chút nhìn xuất hiện ở cửa một vị trung niên đạo sĩ hỏi. Trung niên đạo sĩ hơi cười trả lời, Vân Giật sư đệ ở trong phàm tục nhà bên trong tựa hồ xảy ra chút sự tình. Lâm thời thông báo ta đến cho hắn đại một hồi ban. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó dùng có chút trách cứ ngữ khí nói rằng, Vân Giật sư đệ cũng thực sự là, trong nhà có việc trực tiếp cùng ta nói chính là, ta còn có thể không cho hắn trở về sao? Còn phiền phức Dài Bình sư huynh ngươi chuyên môn chạy tới cho hắn thay ca. Ở tình huống bình thường, một chuyến lữ hành là do 5 vị Long Hổ Sơn đạo sĩ mang đội. Thế nhưng kỳ thực nói như vậy, 4 cái cũng không có cái gì quá đáng lo. Dù sao này chiếc tiên thuyền số 1 chủ lực không phải là mấy người bọn hắn đạo sĩ, mà là cái kia 9 con rồng lớn. Mấy người bọn hắn chủ yếu chính là phụ trách ven đường giảng dài, duy trì trật tự là có thể. Vì lẽ đó thanh niên đạo sĩ mới sẽ như vậy nói. Trung niên đạo sĩ xua tay khoát tay nói, không sao, không sao, ngược lại ta bên kia cũng vô sự. Thanh niên đạo sĩ gật đầu bất đắc dĩ, vậy thì phiền phức Dài Bình sư huynh mang mấy vị sư đệ đi thông báo lữ khách. Lại qua 5 phút đồng hồ tiên thuyền số 1 sẽ chính thức cất cánh. Trung niên đạo sĩ làm cái nói tập, liền rời khỏi trận pháp phòng điều khiển. Chờ trung niên đạo sĩ rời đi, thanh niên đạo sĩ mới lẩm bẩm nói, thực sự là kỳ quái. Tối ngày hôm qua Vân Giật sư đệ cũng không nói gia đình hắn đã xảy ra chuyện gì. Làm sao như thế đột nhiên? Có điều thanh niên đạo sĩ cũng không có bao nhiêu nghĩ. Dù sau này cũng không tính việc ghê gớm gì. 10 giờ sáng chỉnh, đỉnh Thái Sơn, một đám lữ khách tụ hội tiên thuyền số 1 bong tàu bên trên. Mà mới vừa ở trận pháp phòng điều khiển người thanh niên kia đạo sĩ, lúc này cũng cầm một viên long hình ngọc bài, trôi nổi ở bong tàu phía trên. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, lên. Chỉ thấy thanh niên đạo sĩ đem long bài hướng về không trung ném đi, miệng lẩm bẩm, trong tay kim tiền kiếm nhẹ nhàng hướng về long bài lên một điểm. Cái kia long bài liền trong nháy mắt phóng ra 10 đạo kim quang. 10 đạo kim quang, có 9 đạo rơi vào trói lấy trung hoa hỏa cầu long kim dây thừng lên. Một đạo rơi vào tiên thuyền số 1 thuyền đỉnh bên trên. Nhất thời, toàn bộ tiên thuyền số 1 lâu thuyền bắt đầu lan ra hào quang 7 màu. Từng đóa tường vân ở lâu thuyền dưới đáy xuất hiện, đem to lớn tiên thuyền số 1 chậm rãi nâng lên. Gào, 9 đạo tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang tận mây xanh. Hình thể to lớn 9 điều trung hoa hỏa cầu long cánh một tấm, lôi kéo bị nâng lên tiên thuyền số 1, với đỉnh Thái Sơn xông thẳng lên trời. Dường như muốn phá tan phía chân trời, thẳng vào vũ trụ như thế. Đây thực sự là quá khốc. Giòn bám ở lâu thuyền thuyền theo một bên, nhìn phía dưới phong cảnh, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Lúc này 9 điều trung hoa hỏa cầu long lôi kéo tiên thuyền số 1 ở giữa trời cao vững vàng phi. Hành, tiên thuyền số 1 phía dưới là từng mảng mây trắng. Phía trên là một cái nửa hình cung lồng phòng hộ, đem trên bầu trời gió to hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Bọn họ lại có thể khống chế mạnh mẽ trung hoa hỏa cầu long dùng để kéo thuyền. Vẫn là 9 con, Harry nhớ tới năm ngoái Hagrid nuôi đầu kia Norway tích bối long. Vậy cũng là mới mấy tháng lớn cũng đã là cực kỳ nhân vật khủng bố. Trừ Hagrid cùng Charlie, hầu như không có cái gì có thể làm cho hắn nghe lời. Hermione nhìn cái kia 9 điều màu vàng dây thừng suy tư nói. Các ngươi quên, Gringotts liền mời một con rồng đến làm thủ vệ. Long tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng vẫn có thể bị khống chế. Ta cảm thấy 9 con rồng này có thể bị khống chế. Nhất định cùng cái kia 9 điều dây thừng có quan hệ. Các người bất giác mới vừa cái kia Trương nữ sĩ. Nàng vẫn đang hỏi thăm Miêu giáo sư sự tình sao. Alice tâm tư có thể không ở thân rồng lên. Mới vừa Trương hiểu giao dị thường trừ Charlie. Alice cũng phát hiện, có sao, nàng sẽ không thật sự cùng Miêu giáo sư có thông gia từ bé đi. John nhún vai một cái, đó là trước chúng ta nói chơi. Nàng không phải nói, Miêu giáo sư có cứu qua nàng. Nàng chỉ là muốn tìm tới Miêu giáo sư tự mình ngỏ ý cảm ơn. Hermione trắng John một cái nói, ta biết, ta chỉ là đang nói đùa. Ta cảm thấy nàng người rất tốt. John phản hận nói, trên thực tế lúc ăn cơm, hắn bởi vì sức chú ý đều ở đồ ăn lên, cũng không có quá nghe rõ ràng Trương hiểu giao đều nói rồi gì đó. Harry gật đầu một cái nói, ta cảm thấy nàng cũng rất tốt, còn nói đến Long Hổ Sơn mời chúng ta ăn địa phương nổi danh gọi cái gì tới. Hạt dẻ cùng bấc đèn bánh ngọt. Hermione nói bổ sung. Thế nhưng ta cảm thấy nàng tựa hồ đối với Miêu giáo sư không chỉ là thầm nghĩ tả. Tựa hồ còn có chuyện gì? Alice nhăn mũi trầm tư nói. Nàng biết Miêu giáo sư chính là Charlie. Charlie chính là Miêu giáo sư. Này Trương hiểu giao đột nhiên xuất hiện ở du lịch đoàn. Thấy thế nào cũng không quá bình thường. Trước đùa giỡn là đùa giỡn. Nàng cũng không muốn chính mình nuôi mèo. Thật sự cùng cái kia Trương hiểu giao phát sinh gì đó. Mà lúc này Charlie không hề ở bong tàu cùng Alice bọn họ cùng nhau. Hắn cho mình tròng lên cái huyễn thân chú. Lặng lẽ lẻn vào đến lâu thuyền lầu 4 một cái nào đó trong phòng. Trong căn phòng này, Trương hiểu giao, Vương Thủ Nhất, còn có cái kia ăn mặc Mao Sơn đạo phục anh Tuấn đạo sĩ. Cùng với mới vừa khởi động trận pháp cơ quan du lịch thanh niên đạo sĩ đều ở nơi này. Môn khách sư huynh, người thật sự chưa từng nhìn thấy cái này người sao? Trương hiểu giao cầm bát quái kính hướng về thanh niên đạo sĩ hỏi. Thanh niên đạo sĩ lắc lắc đầu kiên định nói. Thật không có, tiểu sư muội, người mới vừa cũng nhìn thấy. Lần này lữ khách, cơ bản phần lớn đều là chút nước ngoài phù thủy. Chỉ có cái kia mấy cái vẫn là cha mẹ mang theo hài tử tán tu. Vị này tuổi trẻ đạo hữu cũng không ở tại bên trong. Sư muội, ta nhìn hắn có thể là dùng nước ngoài phù thủy ma pháp. Chính mình đến Thái Sơn, hiện tại phòng trừng đã không ở nơi này. Lúc này Vương Thủ Nhất tiến lên một bước, đem bát quái kính cầm lại bỏ vào trong lồng ngực của mình khuyên nhủ. Một bên vị kia ăn mặc Mao Sơn đạo phục anh Tuấn nam tử cũng nói theo. Hiểu giao sư muội, người yên tâm, các loại đưa người trở về Long Hổ Sơn sau. Ta sẽ phái chúng ta Mao Sơn sư huynh đệ cố lưu ý vị kia cứu qua ngươi đạo hữu. Đến thời điểm tìm tới nhất định ngay lập tức liên hệ ngươi. Được rồi, ta biết rồi đại sư huynh, còn có đa tạ cổ sư huynh. Liền không phiền phức ngươi phí thần. Trương hiểu giao nghe vậy ánh mắt âm u một hồi. Sau đó trả lời. Ngày hôm qua ở động thiên phúc địa lữ hành lại lần nữa vồ hụt sau. Trương hiểu giao lại đem toàn bộ thiên đình quảng trường toàn bộ tìm một lần. Như cũ không có tìm được Charlie bóng người. Buổi tối từ Ma Đô xử lý xong sự vụ Trương Đạo Lâm trở về hiệp hội. Khi biết con gái khổ não sau. Tự mình dùng thiên cơ bàn tìm tòi một hồi Charlie vị trí. Phát hiện vị trí của hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn. Cơ quan du lịch điều thứ nhất lữ hành con đường cất bước địa điểm. Liền Trương Đạo Lâm nhường Vương Thủ Nhất hộ tống Trương Hiểu Giao. Ở ngày thứ hai cưỡi động thiên phúc địa cơ quan du lịch không gian trận pháp. Trực tiếp đi Thái Sơn tìm vị kia Hogwarts giáo sư ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời theo đoàn du lịch tiện đường về Long Hổ Sơn đợi một thời gian ngắn. Chờ hắn thanh lý xong đế đô ẩn giấu âm dương sư mầm họa sau lại trở về. Mà ở ngày thứ hai đi cơ quan du lịch trên đường. bọn họ lại gặp phải thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục Mao Sơn đại sư huynh Cổ Quang Nghị. Cổ Quang Nghị nghe Trương Hiểu Giao muốn trở về tông môn, lúc này đánh nhịp quyết định cùng Vương Thủ Nhất đồng thời hộ tống Trương Hiểu Giao về Long Hồ Sơn. Lúc này mới có sáng sớm hôm nay tình cảnh đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.